Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 18, đêm không ngủ, góc truyện audio.com. Quan Di Tình cứ như vậy tiêu sái bước đi qua nàng, lưu lại bóng lưng huyền ảo. Xa Vân Hề không biết dùng từ ngữ gì để biểu thị tâm tình của mình. Cô qua đây nhanh, cứ để tóc ướt vậy sao, nhà tôi không có thiếu nước đến nỗi cô cứ để nước trên tóc rơi xuống như vậy. Nhìn từng giọt nước tích tụ trên tóc Xa Vân Hề rơi xuống, Quan Di Tình không biết người này 26 năm qua sống thế nào nữa. Xa Vân Hề ở nước ngoài du học 6 năm, năm nay mới vừa về nước. 6 năm nàng ở nước ngoài sao, cô thật hứng thú muốn điều tra một phen. Một người không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, còn đi du học mà có thể sống sót trở về, đúng là kỳ tích. Nhìn Quan Di Tình ảo não, Xa Vân Hề không hiểu nàng làm gì đắc tội với người này nữa đây trời. Tóc của mình vẫn luôn, như vậy, đâu có ai than vãn gì ngoại trừ mẹ. Xa Vân Hề nhìn thấy Quan Di Tình sắp phát hỏa, liền mau mau chạy đến bên cô. Nàng sợ nữ nhân này nổi giận nha, tuy rằng không biết tại sao thế nhưng trong lòng sợ lắm, nàng đây là lần đầu tiên sợ người khác buồn lòng vì mình. Lại đây nào, Quan Di Tình đứng ở bên cạnh sofa ra hiệu cho Xa Vân Hề mau lại đây, nếu như nàng dám chậm một giây, cô lập tức muốn dùng đại hình tra tấn nàng. Người này không khiến cô bận tâm thì nàng không vui sao? Xa Vân Hề sợ cô giận dỗi, hơn nữa nàng còn không biết nguyên nhân vì sao. Xa Vân Hề rất nghe lời ngồi xuống như trẻ con phạm lỗi đang thú tội tình. Quan Di Tình cầm khăn mặt bên cạnh vừa lau vừa sấy tóc cho Xa Vân Hề. Sấy tóc cũng không chịu sấy, không thể tin nàng bây giờ là cô gái 26 tuổi a, hai từ vài tuổi mấy chuyện này đã tự làm rồi huống hồ nàng. Ấy là thanh niên nghiêm túc cao 1m7, nói ra chắc người ta cười rớt cả hàm. Xa Vân Hề ngồi ở trên ghế salon, mặc cho Quan Di Tình tùy ý thao túng tóc mình. Nàng bây giờ không dám lên tiếng nên đành cúi đầu không nói. Vì sao Quan Di Tình phát hỏa, hôm nay cô ấy lừa gạt mình mà, mình còn chưa nói nặng Di Tình một câu chứ đừng nói đến chuyện nổi giận. Nàng không hiểu Di Tình sinh khí vì chuyện gì, Xa Vân Hề nghĩ mãi không ra. Ngồi cho Quan Di Tình lau tóc nàng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện phát sinh đêm nay, từng đoạn như phim nhựa lóe qua đầu tua cho đến tình huống bây giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến Di Tình tức giận mà nguyên nhân có thể làm nàng nổi giận thì nhiều à nha. Xa Vân Hề ở nơi đó thở dài, nói thầm trong lòng vài câu, đời này gặp phải nữ yêu tinh này, phỏng chừng là kiếp số của nàng. Đổi lại trước đây, Xa Vân Hề tuyệt đối sẽ không tin tưởng vận mệnh, nàng cảm thấy vận mệnh con người là do tự bản thân chúng ta quyết định chứ không phải cái gọi là kiếp số để quyết định nhân sinh của một người. Suy nghĩ lại mới phát giác lần đầu tiên gặp Quan Di Tình cho đến bây giờ phát sinh đủ thứ chuyện ngẫm lại như một giấc mộng ngoài dự đoán. Nàng được tổng tài phu nhân thích chuyện này chỉ xảy ra ở tiểu thuyết hoặc kịch truyền thanh, tại sao lại xảy ra trên người của nàng a, cái này không phải là bất ngờ sao? Trong lòng tuy có ủy khuất nhưng bản thân nàng đáp ứng Quan Di Tình cân nhắc chuyện tình cảm của hai người, việc cân nhắc nàng đối với nàng có chút khó khăn. Lúc trước ở phòng tắm nàng sao lại đi hứa hẹn mấy lời kỳ quái, một là đầu óc nàng bị yêu tinh mê hoặc hai là thần trí nàng bị xuất ra khỏi thân thể. Nếu không thì chắc chắn não của nàng rỗng rồi. Xa Vân Hề nghĩ tới nghĩ lui đều không biết làm thế nào để cân nhắc tình cảm của hai người. Nhưng đã đáp ứng người ta rồi, mình cũng phải chính chắn mà suy nghĩ. Nàng bây giờ lật lọng thì khác gì tiểu nhân, Xa Vân Hề vẫn miên man suy nghĩ đủ các kiểu việc nàng và Quan Di Tình, gương mặt bắt đầu biến hóa theo tâm tình. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề một hồi thở dài, một hồi cau mày, một hồi nghi hoặc khuôn mặt bày ra đủ dạng phong phú đáng yêu. Lần đầu tiên cô thấy trong thời gian ngắn như vậy trên mặt của một người có thể bày ra đủ thứ biểu cảm. Đột nhiên Xa Vân Hề thiên biến vạn hóa làm cho Quan Di Tình nghĩ nha đầu ngố nghếch này đang suy nghĩ cái gì đây? Được rồi, tôi giúp cô sấy khô. Quan Di Tình đem khăn mặt để lên ghế, ở trên cao nhìn xuống nhìn Xa Vân Hề trông như nữ vương nhìn thuộc hạ. Thấy, Quan Di Tình đột ngột nhìn mình, trên mặt nghiêm túc tưởng như mình nợ cô ta mấy triệu đồng tiền. Người ta đã tốt như vậy hầu hạ mình, ngoại trừ lúc còn bé mẹ chăm sóc mình như thế cho nên Xa Vân Hề cũng không thể soi mói người ta nha. Mình ủy khuất cũng không thể tùy tiện nói ra nhưng mà cái này Quan Di Tình mới là người nhận nhiều ủy khuất a, người ta đường đường là tổng giám đốc lại lau tóc cho một cái nhân viên nhỏ, không phải ai cũng được hưởng thụ vinh hạnh này đâu. Quan Di Tình cầm máy sấy giúp Xa Vân Hề thổi tóc, Xa Vân Hề thuận thế phối hợp theo, mãi cho đến khi xong việc người ta chẳng hề nói một câu. Xong rồi, lên giường ngủ đi, Quan Di Tình đem máy sấy đi cất, Xa Vân Hề đứng dậy, sờ sờ tóc của mình, sợi tóc này thổi vừa vặn, không bị rối tung. Trước đây nàng mà sấy tóc đều mang tóc sấy thành tổ chim hoặc nát. Bét ra, nàng hoài nghi nếu người này không làm tổng giám đốc vậy cô ấy xuất thân làm thợ cắt tóc, tóc sấy lên thật thoải mái, sờ vào cảm giác mềm mại. Xà Vân Hề sững sờ ở trong lòng oán thầm Quan Di Tình đã lên giường chui vào chăn, nàng còn ở chỗ này đờ ra. Quan Di Tình nằm trong chăn, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Xà Vân Hề, nàng ta hay ngây người bất kể lúc nào ở đâu, nếu tham gia kỷ lục Guinness về ngây người phỏng chừng nàng sẽ phá kỷ lục. Cô định ngồi đó đờ người ra đến bao giờ, không ngủ sao? Quan Di Tình hết chịu nổi người này rồi, người ta giúp nàng lau khô tóc một tiếng cảm ơn còn không có, lại còn ở đó suy nghĩ lung ta lung tung. Trong đầu nàng bề bộn công việc cần suy tư lắm sao? À, tôi ngủ liền đây. Xà Vân Hề giật mình hồi phục lại tinh thần, cảm giác lạ chỗ ngủ không quen nha, nàng nằm xuống bên cạnh Di Tình, bởi vì nghi hoặc lại thấy sự tình này có cái gì đó sai sai hay sao á, suy nghĩ kỹ một hồi, chợt phát hiện trên giường chỉ có một cái chăn a. Xà Vân Hề hai mắt vô cùng đáng thương nhìn Quan Di Tình, một giường một chăn, mình không thể cùng tổng tài phu nhân đắp chung chăn được, bản thân nàng lúc ngủ say rất mất nết, có khi còn lăn xuống sàn, nói mỗi ngày thì hơi quá nhưng mỗi tháng ít nhất cũng hai lần tự lăn xuống sàn nhà trong khi ngủ. Nếu nàng và Quan Di Tình ngủ cùng nhau tối đến lỡ có làm chuyện gì không nên nết thì nàng còn mặt mũi gì nữa. Xà Vân Hề nghĩ dáng ngủ của nàng thật khôi hài, có cái gì gọi là tao nhã của phụ nữ đâu. Lần trước ngủ cùng nhau không có đá Di Tình xuống sàn là may mắn lắm rồi, phỏng chừng lúc ấy do uống say quá nên hôn mê bất tỉnh. Hôm nay một giọt rượu đều không có uống, nếu nửa đêm đá người ta xuống sàn chắc là nàng sẽ bị cảnh sát gọi về đồn bục bồi thường theo luật dân sự. Một mình ngủ dẫu coi như thế nào thì cũng không sao, nếu như mình đá người ta xuống sàn gây ra thương tích vậy tuyệt đối là tội rồi. Di Tình, cô có cái chăn nào khác không? Xà Vân Hề ánh mắt mèo nhỏ đáng thương nhìn Quan Di Tình đã buồn ngủ đến nơi. Quan Di Tình nghe Xà Vân Hề hỏi, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng muốn ngủ riêng sao, không được đâu nha, cô lưu nàng ở lại là để ngủ chung, không có cô vào chăn nhanh đi, bên ngoài sẽ lạnh. Quan Di Tình vén chăn lên, ra hiệu để Xà Vân Hề chui vào. Xà Vân Hề không ngỗ nghịch với Quan Di Tình nữa, cô ấy vì mình đã giận dỗi rồi, trải qua hơn nửa canh giờ mà cô ấy còn chưa có cười. Nàng không biết vì sao Di Tình lại dỗi nàng chứ. Xà Vân Hề cứ nghĩ đến điều này là tâm tình trở nên phức tạp. Lên giường nằm xuống, Quan Di Tình tắt đèn. Xà Vân Hề nằm nhìn trần nhà đen thùi lùi, đêm nay chắc không ngủ được. Nàng là người ham ăn ham ngủ nhưng tối nay thì không thể ngủ, khuya lỡ không hay biết đá tổng giám đốc xuống sàn. Ngày mai bị đồng nghiệp biết được nàng sẽ chết không toàn thây. Quan Di Tình thấy Vân Hề vẫn trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Chẳng lẽ Xà Vân Hề quan tâm vì sao cô phát giận hay không? Cô tức giận là vì nàng lớn như thế rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, nhiều lúc cứ như trẻ nhỏ. Coi như nàng tuổi nhỏ đi, đây không phải là lý do để nàng coi khinh thân thể. Sau này cô phải dạy dỗ nàng lại để nàng tự biết chăm sóc chính mình, cô cũng hảo hảo tự chăm sóc mình như vậy mới có thể chăm sóc cho nàng. Quan Di Tình vươn mình ôm lấy Xà Vân Hề, cô có thể cảm giác được thân thể nàng đột nhiên cứng lại. Trên, người nàng tỏa ra hương khí dễ chịu, nhàn nhạt mùi sữa, hiếm có ai có mùi hương thơm như vậy. Cô sao không nhắm mắt lại, giờ đã gần hừng đông, Quan Di Tình buồn ngủ muốn chết rồi. Cô trên thực tế cũng không muốn đơn giản ôm Xà Vân Hề ngủ, rõ ràng cô yêu người này mà bây giờ làm cái việc rất ngây thơ là chỉ ôm nàng ngủ. Cô đã gần 30 cũng không còn ngây thơ nữa, nếu không phải vì Xà Vân Hề cô còn lâu mới buông tha cho nàng đêm nay. Tôi không buồn ngủ, Xà Vân Hề nói lời trái lương tâm, nàng sắp cầm cự hết nổi rồi, buồn ngủ muốn sụp mi. Vì phải giữ gìn hình tượng bản thân, lại sợ đá Quan Di Tình xuống sàn, đánh phải cắn răng không ngủ. Đây là cực hình nha, nàng sắp sống những chuỗi ngày thống khổ. Quan Di Tình rõ ràng biết được Xà Vân Hề đang nói dối, dù ở trong tối nhưng cô có thể nhìn thấy mí mắt Xà Vân Hề díp vào. Nhau, đôi mắt đã mở muốn hết lên vậy mà nàng còn nói không buồn ngủ. Quan Di Tình khó hiểu, nàng như vậy nhẫn nhịn không ngủ cả đêm sao, Quan Di Tình không muốn mang danh là ngược đãi người yêu. Xà Vân Hề nói không buồn ngủ, vậy cô sẽ làm cho nàng ấy ngủ, nếu không cả hai chắc sẽ không ngủ nguyên đêm. Không buồn ngủ cũng phải ngủ, ngoan nào nhắm mắt lại, nếu không tôi sẽ trừng trị cô. Quan Di Tình cố ý dùng lời lẽ uy hiếp nói với Xà Vân Hề, nếu như có thể nói nàng chắc đang suy nghĩ biện pháp đối phó với cô, nhưng cô nếu kiên quyết hơn thì nàng sao có thể thắng nha. Tay Quan Di Tình ở trước ngực bắt đầu không thành thật, nàng sẽ ra tay. Trừng trị Xà Vân Hề, đêm nay phải ăn hiếp nàng ấy, bắt nàng ấy nghe lời mà nhắm mắt đi ngủ. Xà Vân Hề nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng đếm cừu, hy vọng chính mình không buồn ngủ. Người ta, đếm cừu là vì muốn mau chóng buồn ngủ, Xà Vân Hề đếm cừu là vì nàng không muốn ngủ à, Sa Vân Hề nghe lời nhắm mắt lại, Quan Di Tình khóe miệng dương lên liền ôm lấy thân thể mềm mại của Sa Vân Hề mà ngủ. Gian phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở cũng không còn tiếng gì khác. Sa Vân Hề nghe được tiếng Quan Di Tình hít thở đều đều, từ từ mở mắt. Muốn giai nhân đang quấn trên người mình rời ra, nhưng mà giai nhân này ôm nàng quá chặt. Chỉ cần hơi động, Quan Di Tình sẽ ôm càng chặt hơn, tựa hồ rất sợ mình rời đi. Sa Vân Hề giãy giụa một hồi, thực không có cách nào, hai xôi kệ, cứ cho giai nhân ôm nàng đi, muốn ôm cứ ôm. Quan Di Tình ngủ rất say, có thể là bởi vì ở cùng Sa Vân Hề. Trước đây cô rất ít khi nào có giấc ngủ sâu, ngày hôm nay có người này ngủ cùng, có lẽ ngày tháng tốt đẹp sắp bắt đầu. Sa Vân Hề kỳ thực, rất muốn ngủ, nhưng đột nhiên có người như vậy ôm mình, nàng rất không quen. Nàng lại không muốn ngày mai bị mời đến cục cảnh sát uống trà vì tội đạp tổng giám đốc lọt giường, cho nên một buổi tối đều nằm cắn răng đếm cừu thưởng thức trần nhà, mãi cho đến sáng sớm hơn 5 giờ. Cuối cùng không ngăn nổi cơn buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Lời editor, ta dạo này công việc có lúc bận rộn nên có khi cách một ngày mới edit xong một chương, chậm trễ làm mọi người khó chịu, ta mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ bộ truyện cho đến chương cuối cùng. Thân ái, cách chương.